Âm Long Quấn Đỉnh, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Thương chậm chậm vuốt lên vách giếng, giọng nói trầm thấp, trải qua 600 năm, tôi mới gom đủ long khí hóa thành xà, đạt được tu vi ngày hôm nay, nhưng khi vượt qua ải đồng quan, tôi suýt nữa đã chết. May mắn có cô ra tay giúp đỡ. Chính vì tôi hóa xà thoát khỏi giếng, Âm Long mới mất đi sự kiềm chế, hóa thành thủ cung lan tràn ra khắp thôn. Thần Thương không hề che giấu, kể cho tôi toàn bộ sự thật. Nghe vậy, tôi suy nghĩ một lúc liền hiểu ra toàn bộ nhân quả. Giếng cổ này bình thường vẫn luôn bị phong kín, đúng lúc Thần Thương hóa xà ra ngoài, cũng là lúc trong thôn thay xà gỗ mới, vì thế trưởng thôn đã cho người mở giếng trước. Nhờ vậy, anh ta mới có cơ hội thoát ra. Có lẽ đây là nhân quả luân hồi, tất cả đều đã được định sẵn. Nếu trưởng thôn không có ý định trấn giữ Âm Long nữa, sẽ không mở giếng, tôi cũng sẽ không quay về. Vậy thì Thần Thương sẽ không thể thoát ra, cũng không thể vượt qua ải đồng quan. Có lẽ chân thân của hắn sẽ mãi mãi bị giam cầm dưới đáy giếng này. Tám tôi nằm sấp trên thanh xà, nhìn Thần Thương gần như đã lau sạch hơn nửa lớp rêu trên vách giếng, nhưng vẫn không thấy phù văn nào cả. Anh ta đã ở dưới nước khá lâu, chắc hẳn cũng đã tìm kiếm dưới đó, vậy mà vẫn chưa phát hiện ra. Tôi không khỏi tò mò, rốt cuộc phải là cao nhân thế nào, bố trí được một trận phù văn có thể trấn áp cả một con Thương Long. Tôi vươn tay quậy nhẹ nước, áp sát vào vách giếng, đưa tay giúp anh ta lau sạch lớp rêu gần đó. Nào ngờ, anh ta lau rêu tựa như phủi bụi, nhưng khi tôi quét đi một lớp, bàn tay bị nước ngâm đến trắng bệch lại lướt qua một mảnh vảy rắn anh ta để lại trong lòng bàn tay, lập tức u tươi trào ra. Cơn đau khiến tôi khẽ rên một tiếng, định bẻ một ít gỗ từ thanh xà để dùng làm dụng cụ lau rêu. Nhưng Thần Thương đột nhiên quay đầu nhìn tôi một cái. Để tôi làm, nếu không tìm thấy, tôi sẽ đưa cô rời thôn trước, cô tự. Lời anh ta còn chưa dứt đã im bặt, ánh mắt dán chặt vào vị trí tôi vừa chạm vào vách giếng. Tôi tò mò nhìn theo, chỉ thấy từng sợi u đỏ tựa như những con rắn nhỏ trườn trên bề mặt giếng, phát ra ánh sáng huyết sắc mờ mờ. Tôi giật mình, lập tức dùng sức đè lên vách giếng, chà mạnh thêm một cái. Vừa rồi bị vảy rắn cắt trúng chỉ dỉ chút máu, lần này tôi chà mạnh hơn, u lập tức chảy ra nhiều hơn, vết u lan trên bề mặt giếng, dường như có những rãnh chữ hiện ra, dẫn dắt dòng u trườn như rắn bò. Chính là phủ văn mà Thần Thương vẫn tìm kiếm bấy lâu. Thấy vậy, tôi lập tức ấn lên vết thương trên lòng bàn tay, định chảy thêm chút u nữa. Đừng, Thần Thương vội vàng bơi tới, nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vuốt một cái. Vết thương trên lòng bàn tay lập tức khép lại, nhìn dòng u như rắn nhỏ lan dọc theo vách giếng. Anh ta nhíu mày, thấp giọng nói. Tổ tiên của gia tộc Thẩm Thị quả thực hiểu rõ lòng người. Ông ta lợi dụng oán khí của con gái Thẩm Thị hóa thành Âm Long để áp chế long khí chân thân của tôi. Ông ta nghĩ rằng tôi nhất định sẽ vô cùng oán hận con gái Thẩm Thị, nên mới dùng vảy rồng của tôi kết hợp với huyết mạch con gái Thẩm Thị để kích hoạt phù văn. Nếu không phải cô cứu tôi, mà tôi cũng nhận ra tâm cô thiện lương, để lại cho cô một mảnh vảy rắn. Nếu cô không sẵn lòng giúp tôi, vậy thì phù văn này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Khuôn mặt Thần Thương tràn đầy vui mừng. Anh ta cười nhạt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là bọn trưởng thôn, nắm trong tay huyết mạch kinh tế của cả tộc, nhưng lại không muốn phải gánh tội gánh người, liền bày ra trận pháp chế tạo Âm Long bên miệng giếng, kéo cả thôn cùng chịu tội, khiến cô tự mình nhảy xuống đây. Đây quả thực là cơ duyên. Anh ta lộ rõ vẻ kích động, nhìn tôi chằm chằm, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Ánh mắt anh ta lần theo dòng u đỏ, chỉ thấy nơi u chảy qua, dày đặc những phù văn nhỏ bé chằng chịt, lấp lánh ánh sáng huyết sắc u ám, soi tỏ toàn bộ giếng cổ. Dưới đáy giếng, toàn là những mảnh gỗ mục giữa, cùng những tấm vải đỏ bị nước ngấm chìm xuống, bao bọc lấy. Âm Long, có những tấm vải đã mục rách, để lộ ra những khúc xương xám ngoét, lặng lẽ hắt ra tia sáng lạnh lẽo dưới ánh sáng máu. Thậm chí, giữa những mảnh vải đỏ, vẫn còn nguyên vẹn không ít bộ hài cốt chưa bị đập nát. Rõ ràng, qua bao đời chế tạo, Âm Long, để phòng bất trắc, họ đều chuẩn bị hai người làm cô gái tiếp xa. một người bị chế thành âm long, giấu xác trong sảng ngang. Người còn lại, để tránh lộ bí mật, bị ném thẳng xuống giếng sâu. Đúng lúc tôi đang nhìn xuống, bên dưới lớp vải đỏ bỗng có từng luồng ánh sáng xanh dâng lên, xua tan đi ánh sáng máu. Cách chương.